Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 573, không năm trước người. Ở Shimura Yu biến mất rồi 3 tháng sau khi Namikaze Minato trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Làng không thể một ngày vô chủ. Dù cho Konoha có đệ tam Hokage tồn tại, có điều quy củ đã định ra. Sarutobi Hiruzen đương nhiên sẽ không như là nguyên tắc bên trong như vậy một lần nữa trở lại Hokage vị trí trở thành Hokage. Tsunade, Jiraiya, Orochimaru, Namikaze Minato thậm chí là Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto đều là có cơ hội cạnh tranh Hokage vị trí. Có điều Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto bây giờ đều mang theo hài tử. Tsunade lại muốn chăm sóc các nàng dù sao. Shimura Yu biến mất không còn tăm hơi. Shimura Danzo chết trận. Có rất nhiều chuyện cần các nàng đến xử lý. Nàng cần một quãng thời gian rất dài đến ổn định hiện nay tình huống trong nhà. Mặc dù nói, bởi vì các nàng ba người thực lực, sẽ không có người đến hết sức châm đối với các nàng ra. Thế nhưng phiền phức ít nhiều gì vẫn có. Shimura Yu ở trở thành Hokage thời điểm nhưng là tổn hại không ít đại lợi ích của gia tộc. Cho tới, Jiraiya bây giờ đang đứng ở hoang mang kỳ. Namikaze Minato đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho hắn. Hắn không biết nghe ai là đúng. Hắn hôm nay thậm chí đối với cả cuộc đời sản sinh hoang mang. Nếu không có hiện tại đang đứng ở lần thứ ba nhận giới đại chiến, Jiraiya đều muốn bỏ xuống trọng trách rời đi. Orochimaru đúng là đối với người nào trở thành Hokage không lớn bao nhiêu lo lắng. Ngược lại khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, câu nói này đã bị viết vào Konoha pháp luật bên trong. Hắn chỉ cần khoa học bộ bộ trưởng vị trí là có thể. Những vị trí khác, thậm chí là Hokage vị trí, Orochimaru vẫn đúng là không gì lạ. Không thèm khát. Hắn quan tâm chỉ có nghiên cứu sự nghiệp. Liền, Namikaze Minato phản mà trở thành đệ ngũ Hokage. Điều này làm cho rất nhiều người trước đó cũng không nghĩ tới. Shimura Yu không biết 1000 năm lấy sau đó phát sinh tình trạng gì. Càng không biết chính hắn một hoàng đế, vị trí vẫn không có ngồi nóng. Liền đã trở thành thái thượng hoàng. Hắn còn coi chính mình tiến vào phó bản thời điểm. 1000 năm sau đó là bất động. Bằng không, hắn tâm cũng sẽ không như thế đại. 10 năm, thật sự khả năng phát sinh rất nhiều chuyện. Đặc biệt, Uzumaki Kushinai còn mang thai tình hình dưới. Lấy Uzumaki Kushinai, Uchiha Mikoto cùng với Tsunade thực lực. Nếu là trong tình huống bình thường, chính là hiện tại ra đốm mồi giết tới Konoha đi. Cũng chưa chắc là các nàng đối thủ. Thế nhưng, hiện tại có thể không giống nhau. Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto đều mang thai. Ở Uzumaki Kushinai mang thai trong lúc, chính là nàng phong ấn thời khắc yếu đuối nhất. Tuy rằng cửu vĩ sẽ rất nghe lời, thế nhưng khó bảo toàn có người sẽ không làm một ít chuyện a. Shimura Yu cũng không biết 1000 năm lấy sau chuyện đã xảy ra. Nếu là biết đến lời, e sợ sẽ rất hối hận đi. Trước đem Uchiha Obito giết lại đi. Hiện tại, hắn cùng Osusuki Kaguya tự hồ gặp phải phiền toái. Đang phi thuyền vừa hàng rơi trên mặt đất sau khi bọn họ phát hiện mình lại bị người cho vây quanh. Bên ngoài quân nhân cũng tương tự là một mặt kinh hãi nhìn từ trong phi thuyền hạ xuống hai người. Hai người này là ai? Là thần sao? Này không trách hô bọn họ suy nghĩ nhiều. Loại này phi hành thuyền. Mặc dù ở 1000 năm sau đó còn khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phỏng chừng Shimura Yu nếu như đem cái này mang về cho Orochimaru nghiên cứu. Phỏng chừng Orochimaru sẽ không có tiết tháo chút nào đem chính mình hoa cúc đưa lên. Chớ nói chi là này hơn 1000 năm trước cổ nhân. Các ngươi là người nào? Đi đầu người hơi hơi nơm nớp lo sợ quay về Shimura Yu cùng với Osusuki Kaguya dò hỏi ta. Shimura Yu trên mặt lộ ra một tia quái lạ ý cười. Ta là thần, Osusuki Kaguya tức giận liếc Shimura Yu một chút. Không nghĩ tới tên này dĩ nhiên cũng sẽ trang thần côn. Như ngươi vậy lừa người thật sự được không? Có điều trải qua Shimura Yu khoảng thời gian này giáo dục, dạy dỗ, Osusuki Kaguya tư tưởng cũng thành thục không ít. Chỉ ít sẽ không dễ dàng đi tin tưởng người khác. Dựa theo Shimura Yu lời giải thích, chính mình cũng chỉ có thể nói nàng. Shimura Yu có lúc đang nghĩ, hay là nguyên tắc bên trong Osusuki Kaguya đều là rất đơn thuần. Bằng không anime phiên bản bên trong nàng như thế nào sẽ trở thành tổ quốc gia đại danh thê tử. Này trung gian khẳng định là phát sinh cái gì? Muốn không phải anime biên kịch đầu óc tàn. Nếu không chính là Osusuki Kaguya cùng mình gặp phải như thế. Đơn thuần như giấy trắng. Nàng bị lừa gạt xác. Nếu là nói người sau, có vẻ như khả năng này cũng không thấp. Thậm chí còn có thể là nàng tính cách đại biến nguyên nhân. Shimura Yu chính mình cũng rất vui mừng. May là hắn ở trong phi thuyền nhận thức Osusuki Kaguya. Đồng thời còn cùng nàng sớm chiều ở chung 5 năm. Nữ thần mị lực đúng là không gì sánh kịp. Bây giờ Osusuki Kaguya so với trước cũng ít đi một phần thần tính. Nhiều một phần nhân tính. Thần, ở đây binh lính có chút khó có thể tin nhìn Shimura Yu cùng với Osusuki Kaguya. Hai người này nam nhân soái không một bên. Nữ đẹp đẽ kỳ cục. Chẳng lẽ đúng là thần à? Đầu lĩnh tướng lĩnh đang nhìn đến toàn thân áo trắng đẹp đẽ kỳ cục Osusuki Kaguya sau khi. Trong lòng cũng nổi lên oai tâm tư. Nếu là đưa nàng mang tới đại danh bên kia. Nếu như đại danh có thể vừa ý. Như vậy chính mình huy hoàng lên cao tháng ngày há không phải đến rồi. Cho tới Shimura Yu. Không nói hắn là không phải thần. Coi như đúng là thần. Vậy cũng giết. Kính xin hai vị đi với ta thấy chúng ta đại danh. Đi đầu tướng lĩnh dẫn đầu nói Osusuki Kaguya đưa mắt nhìn sang Shimura Yu. Hiện tại đối với nàng mà nói, Shimura Yu chính là tất cả. Nàng hết thảy đều nghe theo Shimura Yu. Shimura Yu nhiêu có thâm ý liếc mắt nhìn vị này tướng lĩnh. Đúng là không nói thêm gì. Mang chúng ta đi thôi. Đồng thời, hắn còn đang không ngừng nhận biết. Này 1000 năm trước đây nhẫn tông cũng không có thành lập. Nhân loại tuy rằng có chakra. Thế nhưng không cách nào như là hậu thế như vậy sử dụng chakra. Mà trước mặt mình những người này thì lại đều là võ sĩ. Cùng Shimura Yu trước ở Thiết Chi Quốc gặp phải võ sĩ là như thế. Đã từng có người đã nói võ sĩ kỳ thực là ninja tổ tông. Câu nói này cũng là đúng. Ở một đám võ sĩ dẫn dắt đi, Shimura Yu cùng Osusuki Kaguya chậm rãi đi tới. Trong thời gian này còn đi ngang qua cái gọi là thần thụ. Trên cây thần rõ ràng ẩn chứa lượng lớn chakra. Hơn nữa còn ở mỗi giờ mỗi khắc hấp thu trong không khí chakra. Trong không khí chakra hàm lượng thế giới này đúng là muốn so với 1000 năm sau đó nhiều không ít. Hay là điều này cũng cùng thần thụ hấp thu có quan hệ đi. Khoảng chừng còn có thời gian 5 năm. Osusuki Kaguya ở Shimura Yu bên tai nhẹ giọng nói rằng. Sắc mặt của nàng có chút quái lạ. Làm Osusuki bộ tộc, nàng đối với thần thụ có hiểu biết. Biết khoảng chừng nó còn bao lâu nữa liền có thể kết trái cây mà Shimura Yu rời đi cũng cần 5 năm. Trong này tự hồ lại có các loại ngọn nguồn. Osusuki Kaguya cũng có chút khó có thể lý giải được. Này không khỏi cũng quá khéo chứ. Có điều, nàng tin tưởng Shimura Yu. Hay là hắn là lên trời phái đến giúp đỡ người của mình đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.